Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 176. Lúc này, muội muội hoàn toàn đã bị dọa cho choáng váng. Nàng không nghĩ tới trên thế giới này thật sự có cương thi tồn tại, lại còn có sống sờ sờ xuất hiện ở trong mắt các nàng. Trái không được miệng vết thương của cha nàng khủng bố như vậy, hơn nữa bị thứ gì hút khô máu tươi, thì ra là cương thi này làm. Nàng bị tỷ tỷ lôi kéo, theo bản năng đi theo tỷ tỷ đào tẩu. Trong đầu là một mảnh hỗn loạn, tựa như nằm mơ. Loại đồ vật vốn nên xuất hiện ở trong phim điện ảnh này, giờ khắc này lại xuất hiện rõ ràng ở hiện thực. Còn bị nàng gặp được, nàng rất khó tiếp thu hết thảy những việc này. Giờ phút này, Lâm Thành cùng Chu Hinh đang nhanh chóng lao nhanh mà đến. Sau khi lá bùa hủy diệt, Chu Hinh liền biết cương thi ra tay đối với hai nàng, liền nói cho Lâm Thành. Lá bùa là nàng vẽ, lá bùa có hủy diệt hay không, nàng thập phần rõ ràng. Mà bên phía cương thi kia do dự một chút, tiếp tục truy đuổi về phía hai nàng. Lâm Thành cùng với Chu Hinh còn ở khoảng cách rất xa, nó cảm thấy chính mình hoàn toàn có nắm chắc cắn chết hai người này. Dám đến đối phó nó, phải cho hai người một cái dao ai phủ đầu. Loại chủ ý nho nhỏ này đối phó cương thi bình thường còn có thể, đối phó nó sao hoàn toàn không được. Nó sợ trên người tỷ tỷ còn có lá bùa, lúc này đây nó nhằm về phía muội muội tốc độ thực mau. Hai nàng hoàn toàn không kịp phản ứng, móng tay bén nhọn bay thẳng đến cổ của muội muội cắm tới. Thời điểm mới vừa tiếp xúc đến muội muội không đủ 2 cm, trên người muội muội đột nhiên bùng nổ một cỗ kim quang. Phanh một tiếng, nó lại một lần bị kim quang bắn văng ra. Bất quá có kinh nghiệm lần trước, ở thời điểm bị văng ra, nó ổn định thân hình chính mình. Nhìn nhìn đôi tay, trên mặt cường thì lộ ra một vẻ sợ hãi nhân tính hóa. Là lá bùa của pháp sư thập phẩm hậu kỳ, không nghĩ tới vừa tới thế tục liền gặp được loại pháp sư cấp bậc này, xem ra về sau còn cần phải điều thấp một chút. Trong bí cảnh, cương thi giống như nó rất khó sống, cả ngày bị khinh dễ như chuột chạy qua đường, mọi người đòi đánh. Nó vốn dĩ chuẩn bị tìm một nơi an toàn trốn đi, ai biết đi tới lối vào bí cảnh Côn Luân, phát hiện lối vào này vậy mà mở ra, lập tức nhanh chóng từ bên trong ra tới. Nó không biết đại bộ phận trong thế tục đều là người thường, bằng vào thực lực của nó hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị đuổi giết. Lúc ấy làm cho nó cao hứng không thôi, trực tiếp đi vào thành phố Dương Thành ăn một bữa ăn ngon. Nhưng ai có thể nghĩ đến liền ở buổi tối hôm nay vậy mà xuất hiện khí tức của một con cương thi, làm cho nó cảm thấy hoảng sợ. Không sai, chính là khí tức cương thi. Cương thi này làm cho nó vạn phần hoảng sợ, lập tức nhanh chóng đào tẩu. Hiện tại càng là xuất hiện một pháp sư thập phẩm hậu kỳ, cương thi cùng pháp sư liên hợp đối phó nó, nháy mắt làm cho nó cảm giác thế tục rất nguy hiểm, còn nguy hiểm hơn so với ở trong bí cảnh. Rốt cuộc trong bí cảnh không có khả năng có tình huống cương thi cùng với pháp sư liên hợp, trở về là không có khả năng đi trở về, về sau chỉ có thể điều thấp một chút. Nhìn hai nàng đào tẩu, trên mặt nó hiện lên một vẻ không cam lòng, nhưng vẫn là xoay người rời đi. Vì hai con kiến mà vứt bỏ tính mạng của chính mình, nó cảm thấy thực không đáng giá. Tên pháp sư kia còn không có cái gì để cho nó sợ hãi, chính là khí tức của Lâm Thành. Không biết vì sao, đồng dạng là cương thi, nó thực sợ hãi Lâm Thành. Còn muốn chạy sao? Đứng lại cho ta! Đột nhiên một trận hét lớn truyền đến, ngay sau đó thi khí hình thành trưởng ảnh nhanh chóng nhằm về phía cương thi. Võ kỹ sao? Dùng thi khí thi triển võ kỹ! Đồng tử của cương thi co rụt lại, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Mẹ nó, là ai nói thế tục không nguy hiểm, tùy tiện liền gặp được một con cương thi biết võ kỹ, hơn nữa khí tức còn khủng bố như vậy. Đối mặt một trưởng này, nó không dám ngạnh kháng, chỉ có thể thi triển thi khí chống cự. Bùm một tiếng, điểm lãng trưởng cùng với thi khí va chạm, phát ra một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc. Phi cương hậu kỹ. Sắc mặt Lâm Thành trầm xuống, sau khi nhìn thấy cương thi kia ra tay, liền đã biết cảnh giới của cương thi này. Phi cương sơ kỹ, vì sao sẽ mạnh như vậy? Cương thi cũng biết cảnh giới của Lâm Thành, trong miệng phát ra rít gào không thể tưởng tượng. Phía trước nó còn tưởng rằng cảnh giới của Lâm Thành đã vượt qua phi cương, ai biết vậy mà chỉ là một con phi cương sơ kỳ. Phi cương sơ kỳ thế nhưng có thể là một con phi cương hậu kỳ như nó, cảm thấy khủng bố. Việc này làm cho nội tâm của nó khó có thể tiếp thu. Vèo một cái, giây tiếp theo, Lâm Thành cùng với Chu Hình đột nhiên xuất hiện ở trước người phi cương, chặn lại đường đi của phi cương. Nhìn thấy Lâm Thành xuất hiện, đồng tử của phi cương co rụt lại. Không biết vì sao, nó cảm giác từ đáy lòng dâng lên một cỗ sợ hãi nồng đậm, thân thể cũng không chịu khống chế mà run rẩy. Rõ ràng là phi cương sơ kỳ, lại cho nó cảm giác liền giống như núi lớn không thể vượt qua. Khiếp sợ, không thể tưởng tượng, các loại mặt trái cảm xúc tự nhiên nảy lên ở trong lòng phi cương. Thấy phi cương run rẩy, trên mặt Lâm Thành lộ ra một tia ý cười. Quả nhiên, cương thi nhìn thấy hắn đều sẽ run rẩy, ít nhất là phi cương nhìn thấy sẽ run rẩy. Về phần phía trên phi cương, Lâm Thành không biết, hiện tại hắn cũng không biết phía trên phi cương còn có cảnh giới hay không. Quỳ xuống cho ta! Ngay sau đó, Lâm Thành bỗng nhiên quát lớn. Phịch một tiếng, phi cương không hề có dấu hiệu quỳ rạp xuống đất. Phi cương sửng sốt, thật sự ngây ngốc, tại sao lại như vậy? Cương thi này cảnh giới thấp như thế, vì sao sẽ làm cho nó cảm thấy sợ hãi? Thậm chí chính mình thế nhưng quỳ xuống trước mặt một con cương thi cảnh giới thấp hơn chính mình. Mẹ nó rất muốn khóc. Mới vừa tới bên trong thế tục, vậy mà liền gặp được loại cương thi này. Việc này làm cho nó có một loại cảm giác tựa như ăn phân, có khổ nói không nên lời. Sớm biết rằng thế tục nguy hiểm như vậy, nó liền không nên từ trong bí cảnh ra tới. Liền tính ra tới cũng không thể kiêu ngạo như thế. Người có phải từ bên trong lối vào bí cảnh tại núi Quân Luân ra tới hay không? Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn phi cương hỏi. Đúng vậy. Phi cương không dám nói dối, thành thật mà trả lời. Nháy mắt Lâm Thành cùng với Chu Hình liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn đến ngưng trọng trong mắt lẫn nhau. Thật sự là từ bên trong bí cảnh ra tới, hiện tại lối vào còn mở ra, không biết bên trong còn sẽ ra thứ gì. Bên trong bí cảnh chưa bỏ có rồng, có cương thi ra, còn có những thứ gì? Hiện tại hắn cần thiết phải tìm hiểu tình huống bên trong. Phi cương từ bên trong ra tới, hẳn là biết đến rất nhiều. Còn có rất nhiều, có yêu vật, có quỷ, có pháp sư, có cổ võ giả, vân vân. Vậy bọn họ có biết lối vào đã bị mở ra hay không? Không biết, ta cũng là trong lúc vô tình nhìn thấy, sau đó liền ra tới. Phía trên phi cương còn có cảnh giới gì, ngươi biết không? Lâm Thành lại tiếp tục nhìn phi cương hỏi. Ngài không biết sao? Phi cương vừa sợ hãi lại vừa kinh ngạc nhìn Lâm Thành. Đều trở thành phi cương, thực lực còn mạnh như vậy, khí tức khủng bố như thế, vậy mà không biết phía trên phi cương có cảnh giới gì. Loại cảm giác này thật giống như một cậu bé đang hỏi một đồng tiền có thể mua được cái gì. Nếu ta biết còn cần hỏi ngươi sao? Nhanh chóng nói, ta không phải người biết kiên nhẫn. Đồng tử của phi cương co rụt lại, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi thật sâu, nhanh chóng mở miệng nói. Phía trên phi cương là phục cương, bạt, bất hóa cốt, mỗi cái cảnh giới đều là sơ, trung, hậu kỳ. Vậy bên trong bí cảnh, cương thi lợi hại nhất là cấp bậc gì? Là bạt. Bạt tổng cộng chia làm 5 loại: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Trong đó lợi hại nhất chính là kim bạt. Về phần bất hóa cốt, còn không có cương thi có thể đạt tới, đó là tồn tại trong truyền thuyết. Vì sao không có hạn bạt? Lâm Thành nhíu nhíu mày. Căn cứ giả sử Hoa Hạ ghi lại, hẳn là có hạn bạt mới đúng. Hạn bạt vừa ra, đất cằn ngàn dặm, hơn nữa cũng là một trong tứ đại cương thi thủy tổ. Cái này, hạn bạt là tên, cũng không phải là cảnh giới. Hạn bạt là một trong tứ đại cương thi thủy tổ của chúng ta, chẳng qua chưa bao giờ hiện thế, không biết thật sự tồn tại hay không. Được rồi, hiện tại người có thể đứng lên. Suy xét đến người phối hợp như vậy, ta hiện tại để cho người ra tay trước. Lâm Thành gật gật đầu, tiếp theo nhìn phi cương nói. Phi cương giết nhiều người vô tội như vậy, Lâm Thành không tính toán buông tha cho nó. Hắn có thể đem phi cương thu làm thủ hạ, phi cương hẳn là cũng sẽ đồng ý. Nhưng Lâm Thành không chuẩn bị làm như vậy. Giết người cần phải đền mạng. Ta không dám. Phi cương vẻ mặt đưa đám, nó thật sự không dám ra tay đối với Lâm Thành. Loại cảm giác này thật giống như kiểu con nhỏ yếu bất lực gặp được mãnh hổ, liền tính mãnh hổ để cho kiểu ra tay, kiểu cũng không dám. Nếu ngươi không ra tay, vậy ta liền ra tay. Dứt lời, tay phải của Lâm Thành vung lên, bảo kiếm xuất hiện, kiếm quang chợt lóe, vè một cái đầu bay lên cao, phình một tiếng, thi thể không đầu ngã thật mạnh trên mặt đất. Đây là bảo kiếm sắc bén, cho dù là phi cương hậu kỳ cũng ngăn cản không được. Lâm Thành có bảo kiếm trong tay, sức chiến đấu tăng lên rất lớn. Lâm Thành đào một cái hố, đem nó chôn xuống, không có thương hại chút nào. Đây là cái giá phải trả khi ra tới thế thục quấy rối. Có thể ra tới, nhưng không thể sàng bậy. Đi tìm hai tỷ muội kia. Sau khi chôn xong, Lâm Thành mang theo Chu Hình chạy về phía tỷ muội Lý Gia. Hai tỷ muội này vừa rồi đã bị dọa cho không nhẹ, hiện tại khẳng định thực sợ hãi, thực bất lực. Lâm Thành cần thiết phải sớm một chút tìm được các nàng, chờ lát nữa không bị cường thì giết chết, lại bị sơn tinh quỷ quái đánh chết liền không tốt. Thực mau, Lâm Thành cùng với Chu Hình ở bên trong Vương Gia Thôn tìm được hai nàng. Hai người các nàng chạy thực mau, vậy mà đã trở lại Vương Gia Thôn. Lâm Thành, cường thi vừa rồi kia đâu? Chúng ta không phải đang nằm mơ chứ? Tỷ tỷ nhìn thấy Lâm Thành cùng với Chu Hình xuất hiện, vội vàng đi vào trước người Lâm Thành, thập phần hoảng sợ lôi kéo y phục của Lâm Thành nói: các cô không cần sợ hãi, cường thi kia đã bị ta giết, nó chính là hung thủ giết hại cha các cô. Hiện tại ta mang các cô trở về, yên tâm, có ta ở đây sẽ không gặp được nguy hiểm cái gì. Lâm Thành cho tỷ tỷ một ánh mắt yên tâm, sau đó mang theo mọi người đi đến bên ngoài Vương Gia Thôn. Phi cương kia cũng là xui xẻo, không biết xui xẻo như thế nào vậy mà gặp phải Lâm Thành. Hơn nữa rõ ràng đều đã chạy mất, môn hai muốn có chủ ý tới tìm muội Lý Gia, cố tình nó còn tưởng rằng Lâm Thành ở khoảng cách quá xa, liền tính cắn chết tìm muội Lý Gia Lâm Thành cũng đuổi không kịp. Không nghĩ tới tốc độ của Lâm Thành so với phi cương bình thường nhanh hơn rất nhiều, không có nắm chắc nhất định, Lâm Thành cũng không dám sử dụng mồi dụ, chỉ có thể nói phi cương kia xui xẻo. Phi cương hậu kỳ, nếu không phải gặp được hắn, tại trong thế tục này phòng trường thật đúng là không có mấy người có thể đánh thắng được nó. Rốt cuộc phi cương hậu kỳ có thực lực rất mạnh, đối phó cường thi Lâm Thành dám nói chính mình thứ hai, liền không ai dám nói là thứ nhất. Cường thi nhìn thấy hắn đều sợ hãi, thử hỏi trong thiên hạ ai có năng lực này? Chỉ có cường thi vương Lâm Thành hắn mới có năng lực đó. Đi ra khỏi Vương Gia Thôn là một con đường nhựa vùng núi, trên đường có rất ít xe, có tỷ muội Lý Gia ở bên, Lâm Thành cũng không mang theo Chu Hình trực tiếp bay trở về. Dùng 3 giờ bọn họ mới đến được nội thành, sau đó ngồi xe trở lại tiểu khu Ôn Hình. Giờ phút này trời đã sắp sáng, nhà dậy sớm đã đang nấu bữa sáng chuẩn bị cho một ngày sinh hoạt mới. Đem tỷ muội Lý Gia đưa trở về, Lâm Thành cùng với Chu Hình lặng lẽ trở lại phòng của mình. Hai người mới vừa nằm ở trên giường không lâu liền bị Dương Quyên đánh thức. Nhìn tới thời gian đã là 7:30 sáng, mở cửa đi ra ngoài, Lâm Thành liền nhìn thấy Phỉ Phỉ ngồi xổm ở trên ghế ăn cơm. Ba ba! Phỉ Phỉ nhìn thấy Lâm Thành, hai mắt đột nhiên sáng ngời, chưa bỏ ăn cơm, từ trên ghế nhảy xuống, nhanh chóng chạy đến bên người Lâm Thành, sau đó mở ra đôi tay, ý bảo ôm một cái. Lâm Thành đem Phỉ Phỉ bế lên, một đoạn thời gian không thấy, Phỉ Phỉ tựa hồ đã cao hơn, nặng hơn. Ba ba, ba về từ khi nào vậy? Phỉ Phỉ ở trên mặt Lâm Thành hôn một cái, tiếp theo tập phần kích động hỏi: buổi chiều ngày hôm qua con ở nhà có nghe lời ông bà nói hay không? Lâm Thành véo cái mũi nhỏ của Phỉ Phỉ hỏi: có nha, con thực nghe lời, bất quá chờ lát nữa con liền phải đi học rồi. Phỉ Phỉ gật gật đầu, có chút lưu luyến nói: ăn cơm trước, chờ lát nữa ba ba đưa con đi học. Lâm Thành nhìn Phỉ Phỉ hơi hơi mỉm cười nói: cô bé thực đáng yêu, cũng thực thông minh, càng thêm đáng thương. Sinh ra liền không có cha, sau đó mẹ cũng đã chết. Nếu không phải lúc ấy nàng gọi Lâm Thành là ba, cũng sẽ không xuất hiện ở nhà của Lâm Thành, có lẽ đã ở cô nhi viện. Có thể nói bởi vì Phỉ Phỉ gọi một tiếng ba ba đã thay đổi vận mệnh của chính mình. Vâng. Phỉ Phỉ cao hứng gật gật đầu. Đang lúc này, ở trong phòng cha mẹ của Lâm Thành còn có một cái đầu nhỏ lén lút thò ra, không phải ai khác, đúng là Nhân Sâm Vạn Năm, Tiểu Bối. Nó nhìn thấy Lâm Thành, bĩu môi, trong mắt rõ ràng hiện lên một tia sợ hãi, tiếp theo vẫn là thoải mái hào phóng ra vẻ trấn định đi ra. Một đoạn thời gian không thấy, đã mập lên rồi. Lâm Thành đầy mặt ý cười nhìn Tiểu Bối: ngươi muốn làm sao? Tiểu Bối cảnh giác nhìn Lâm Thành, Nó cảm thấy Lâm Thành tươi cười không có ý tốt. Không làm sao, ăn cơm đi. Lâm Thành nhàn nhạt nói, trong lòng lại âm thầm quyết định chờ lát nữa đưa Phỉ Phỉ đi trường học, sau đó ra chợ mua một con gà đen, trở về hầm canh gà đen nhân sâm uống. Hiện tại hắn cũng có thể ăn đồ ăn, nhớ định phải nếm thử tư vị của nhân sâm vạn năm. Về phần tiểu bối, nó hoàn toàn không biết thời điểm Lâm Thành ăn cơm đều đã có chủ ý đối với nó. Ăn cơm xong, Chu Hình giúp Phỉ Phỉ cầm cặp sách, Lâm Thành đem Phỉ Phỉ ôm vào trong ngực, cùng nhau đi đến nhà trẻ Ánh Mặt Trời. Nhà trẻ Ánh Mặt Trời liền ở tại bên cạnh tiểu khu Ôn Hình, không xa, 7-8 phút liền đến. Lần trước nhà trẻ Ánh Mặt Trời đã xảy ra một chuyện lớn, đã chết rất nhiều đứa trẻ, hiện tại đã khôi phục lại vẻ yên bình của ngày xưa. Ở cửa nhà trẻ đổ đầy các loại siêu xe, những cái đó đều là cha mẹ tới đưa các con mình đi học. Phỉ Phỉ, đột nhiên một cậu bé chạy tới. Là cậu sao? Ba ba, mau buông con xuống, hắn là bằng hữu của con. Được được được, Lâm Thành cười khổ gật gật đầu. Thật là có bằng hữu, ngay cả ba đều từ bỏ. Lâm Thành đem Phỉ Phỉ buông xuống, sau đó từ trong tay Chu Hình tiếp nhận cặp sách giao cho Phỉ Phỉ. Ba ba, nhớ rõ tan học hãy tới đón con nha. Được rồi, Lâm Thành gật gật đầu, sau đó nhìn theo Phỉ Phỉ cùng với cậu bé rời đi. Sư đệ, ngươi nói chúng ta đều ở bên nhau lâu như vậy, vì sao ta còn không có phản ứng? Chu Huynh ở một bên đột nhiên mở miệng nói. Tính toán thời gian cũng có 2-3 tháng rồi, bọn họ lại không có sử dụng biện pháp an toàn, hẳn là sớm có phản ứng mới đúng. Nhìn thấy Phỉ Phỉ, Chu Huynh đột nhiên rất muốn có một cô con gái, con trai cũng được, đáng tiếc bụng có điểm không biết cố gắng. Hẳn là thực lực của chúng ta quá mạnh, dẫn tới sinh sản khó khăn. Người càng cường đại, sinh sản càng khó khăn, nhưng một khi sinh sản, hậu nhân ra đời đều đặc biệt ưu tú. Đây cũng là nguyên nhân vì sao một ít cường giả thực bênh vực người của mình, giữa cuộc thật vất vả mới có được hậu nhân. Lâm Thành ở bên này nhàn nhã đưa Phỉ Phỉ đi học, bên phía lão tổ người sang cương đã điên rồi. Từ khi bọn họ bắt đầu tiến vào bí cảnh, liền vẫn luôn bị một con yêu vật cường đại đuổi giết. Yêu vật này quá mạnh, 5 người bọn họ liên hợp đều đánh không lại. Ngẫm lại trước kia, chỉ có bọn họ đuổi giết yêu vật, hiện tại lại bị yêu vật đuổi giết. Trong 5 người bọn họ, hoặc nhiều hoặc ít đều đã bị thương. Một người trong đó nặng nhất chính là đại đệ tử của lão tổ, sư huynh của Tiếu Tường. Vì cứu Tiếu Tường, tên đại đệ tử này ngạnh kháng một kích của yêu vật, hiện tại đã hơi thở thoi thóp nằm ở trên lưng Tiếu Tường. Sự tình còn phải nói từ thời điểm bọn họ tiến vào bí cảnh. Hoàn cảnh trong bí cảnh thực tốt, non xanh nước biếc, hoa thơm chim hót, pháp lực cùng với nội lực tràn đầy, tựa như một mảnh tiên cảnh. Bọn họ thập phần cảm khái, nếu không có nhiệm vụ trong người, bọn họ đều luyến tiếc đi ra ngoài. Bất quá liền ở giây tiếp theo, sau khi bọn họ tiến vào, bọn họ gặp được hai yêu vật cường đại đang đánh nhau, một con thằn lằn yêu cùng với một con xà yêu. Cuối cùng thằn lằn yêu thắng, thành công giết chết xà yêu. Nhìn thấy 5 người liền muốn giết người diệt khẩu. Loại tai họa bất ngờ đột nhiên phát sinh này làm 5 người không kịp phòng ngừa, không có biện pháp, chỉ có thể đào tẩu. Nhưng thằn lằn yêu phảng phất như nhận định 5 người, giống như thuốc cao bôi trên da chó, quẳng như thế nào đều quẳng không ra. Cứ như vậy, 5 người bị đuổi giết hơn 1 tuần. Hiện tại bọn họ cảm giác chính mình sắp không được. 1 tuần bỏ mạng chạy như điên, nội lực trong cơ thể đã tới đáy. Không tới 1 giờ, tuyệt đối sẽ hao hết nội lực, đến lúc đó liền bị thằn lằn yêu giết chết. Tiến vào không có tìm được người săn cường, kết quả bị một con yêu vật đuổi giết, trong lòng lão tổ cũng là tức đến phát điên. Lão tổ, hiện tại phải làm sao bây giờ? Nội lực của chúng ta sắp tiêu hao hầu như không còn. Sắc mặt Tiếu Tường ngưng trọng di thường nhìn lão tổ nói. Tại nơi xa lạ này, bọn họ cũng không dám tách ra mà chạy. Nếu tách ra, có lẽ chính là vĩnh biệt. Giữa cuộc ai cũng không dám bảo đảm sẽ gặp được nguy hiểm gì. Lão tổ không nói, hiện tại hắn cũng không có bất luận biện pháp cái gì. Đánh cũng đánh không lại, chạy lại chạy không thoát. Loại cảm giác này thật sự là khó chịu. Ta xem 5 người các người còn có thể chạy bao lâu. Phía sau thằn lằn yêu mở miệng nói ngôn ngữ con người, theo đuổi không bỏ. Các người đi đi, ta tới ngăn trở nó. Nội tâm lão tổ dưới cuồng hạ quyết tâm, hy sinh vì nghĩa. Trong số cường giả ở đây, chỉ có hắn mới có thực lực cùng với thằn lằn yêu chiếm một trận. Tuy rằng là cục diện nghiền áp, nhưng tốt xấu gì vẫn là có thể kéo dài được vài phút. thời gian vài phút hẳn là có thể tranh thủ cho bọn họ một tia nắm chắc chạy thoát. Lão tổ, ngài cẩn thận. Tiểu Thường nhìn lão tổ thật sâu, đầy mặt bi phấn. Ngay sau đó nhanh chóng cõng theo sư huynh cùng với hai gã sư huynh đệ còn lại đào tẩu. Không có biện pháp, chỉ có thể như vậy. Lão tổ không ra tay ngăn cản thằng Lằn Yêu, để lúc đó tất cả bọn họ đều chạy không thoát. Tài bay vạ gió, thật là tài bay vạ gió. Chuyện bên này phát sinh, Lâm Thành cũng không biết. Hiện tại hắn đã cùng Chu Hình mua gà đen về đến nhà. Hơn nữa ở dưới sự dãy rùa của tiểu bối, cắt đi một khối thịt nhân sâm to của tiểu bối, sau đó cùng gà đen đem hầm ở nồi áp suất. Mùi hương thực mau liền được phát ra. Nhân sâm vạn năm quá bổ, Lâm Thành chỉ có thể cùng với Chu Hình ăn. Dương Quyên cùng với Lâm An ăn vào sẽ không thể hấp thu được. Sư tỷ, ngươi nói lối vào còn có thể có cái gì chạy ra hay không? Để lúc đó chúng ta không thể giải quyết thì phải làm sao bây giờ? Chu Hình một bên ăn, một bên nhìn Lâm Thành nói. Lâm Thành gắp cho Chu Hình một miếng thịt gà, thập phần bất đắc dĩ nói. Không biết, đi một bước xem một bước đi. Tiến thưởng cường giả bên trong cũng sẽ không làm những tà vật đó tùy ý ra tới. Cường giả bên trong, tốt xấu gì cũng là từ thế tục đi vào, bọn họ hẳn là sẽ không nhìn yêu vật ra tới tăng loạn. Thật vất vả giải quyết 10 thế lực lớn, hiện tại lại xảy ra việc này, Lâm Thành cảm thấy đều căng ra. Muốn thanh thản ổn định tu luyện đều không được. Sản phẩm thần thông thuận đều đã lâu không tu luyện, vẫn luôn dừng ở đệ tứ phẩm, đoán trước tương lai. Cảnh giới pháp sư cũng dừng lại ở cảnh giới pháp sư bát phẩm hậu kỳ. Trong khoảng thời gian này vì ứng phó 10 thế lực lớn, vẫn luôn đều đột phá cảnh giới cường thi. Hiện tại có rảnh, cần thiết phải tăng lên cảnh giới pháp sư cùng với thập phẩm thần thông thuật mới được. Còn có chiến võ thần điển cùng với kim cương phụng ma kiếm cũng không thể nào rơi xuống được. Hiện tại xem ra trong khoảng thời gian ngắn bí cảnh sẽ không ra tới yêu vật. Rốt cuộc chuyện lối vào được mở ra cũng không có bại lộ ra ngoài. Phi cương kia cũng là trong lúc vô tình phát hiện lối vào được mở ra. Đúng lúc này ngoài cửa truyền đến một trận tiếng đập cửa. Lâm Thành buông chiếc đũa, đứng dậy đi vào cửa, mở cửa nhìn tới, vậy mà là tỷ muội Lý Gia. Vì sao các cô lại tới đây? Có chuyện gì sao? Lâm Thành nhìn hai nàng hỏi. Là như thế này, chúng tôi muốn mời cậu làm pháp sự cho cha của chúng tôi. Thi thể đã đưa trở về thật lâu, là thời điểm làm pháp sự đưa tang. Tối hôm qua chứng kiến sự lợi hại của Lâm Thành cùng với Chu Hình, hai người các nàng cùng với Lý Thẩm thương lượng một chút, liền muốn nhờ Lâm Thành cùng với Chu Hình tới làm pháp sự. Một phương diện là tin tưởng bản lĩnh bọn họ, về phương diện khác là phí dụng khẳng định không đắt. Hiện tại cha các nàng đã chết, sinh hoạt người một nhà thực gánh nặng. Mẹ các nàng làm công ở một nhà xưởng nhỏ, một tháng mới có hơn 2.000 tiền lương, rõ ràng không đủ dùng, thu không đủ chi. Muốn chúng ta làm pháp sự sao? Vẫn là thôi đi, chúng ta nào có bản lĩnh này. Lâm Thành nghĩ nghĩ, tiếp theo lắc lắc đầu. Hiện tại hắn cùng với địa phủ còn có thủ án, để hắn cùng với Chu Huynh làm pháp sự cho Lý Thúc, để không phải là hại Lý Thúc sao? Để lúc đó để Diêm Vương biết Lý Thúc là do hắn làm pháp sự, không chừng sẽ xảy ra chuyện xấu gì. Thấy Lâm Thành cự tuyệt, hai nàng có chút mất mát, xoay người chuẩn bị rời đi. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười nói, ta không có bản lĩnh, nhưng ta biết có một người có thể có. Nhưng ta biết một người có thể, để ta gọi điện thoại bảo hắn lập tức lại đây. Được, là ai vậy? Thanh Hư đạo trưởng, không biết các cô đã nghe qua hay chưa? Lâm Thành nhàn nhạt nói, lão nhân Thanh Hư vẫn luôn ở thành phố Dương Thành, không biết gia hỏa này hiện tại là cảnh giới gì, để hắn tới làm pháp sự vậy là đủ rồi. Cậu nhận thức Thanh Hư đạo trưởng sao? Nghe nói Thanh Hư đạo trưởng danh khí rất lớn, có bản lĩnh thật sự, bất quá thu phí thực đắt, bình thường đều là xem phong thủy cho kẻ có tiền. Chúng ta không có nhiều tiền như vậy để mời hắn. Ta bảo hắn làm pháp sự cho nhà các cô, hắn dám lấy tiền sao? Các cô trở về đợi là được. Vậy được rồi, phiền toái cậu. Hai tỷ muội gật gật đầu, tiếp theo cảm kích nhìn Lâm Thành. Ngay sau đó Lâm Thành lấy ra di động, tìm được số điện thoại của Thanh Hư đạo trưởng, gọi đi qua. Là Cương Thi Vương sao? Bên kia điện thoại, Thanh Hư đạo trưởng có chút không xác định hỏi. Tuy rằng có ghi chú tên, nhưng hắn vẫn là rất khó tin tưởng Lâm Thành sẽ gọi điện thoại cho hắn. Thân là pháp sư, trong khoảng thời gian này hắn cũng nghe qua rất nhiều sự tích liên quan tới Lâm Thành. Tiểu Cương Thi trước kia hiện tại đã trở thành nhân vật mà hắn chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng. Vốn tưởng rằng hiện giờ sẽ không cùng Lâm Thành có giao thoa cái gì, Không nghĩ tới Lâm Thành vậy mà gọi điện thoại cho hắn. Không phải ta thì là ai? Có rảnh hay không? Mang theo đồ dùng kiếm cơm đến tiểu khu ôn hình, giúp hàng xóm của ta làm pháp sự một hồi. Có rảnh có rảnh, hiện tại ta liền tới. Thánh Hư đạo trưởng thập phần kích động nói. Ngay sau đó ngắt điện thoại, bắt đầu bảo người chuẩn bị đồ đạc. Cùng lúc đó, thành phố Dương Thạch nghênh đón một đám khách không mời mà đến. Tổng cộng 20 người, trong đó có 15 nữ tử, 5 nam tử, khuôn mặt nghiêm túc, biểu tình uy nghiêm. Xem bộ dáng bọn họ, tuổi tác tựa hồ đều không nhỏ, nhỏ nhất cũng có tới 50 tuổi. Đều không ngoại lệ, trên người đều mang theo một thanh mộc kiếm, bên hông còn có che một chuỗi đồng tiền. Cầm đầu chính là một nữ nhân, trên mặt có một ít nếp nhăn, bất quá vẻ duyên dáng vẫn còn đó. Thần sắc nàng nghiêm túc như một nam tử bên cạnh hỏi. Xác định Cương Thị Vương đã trở lại thành phố Dương Thạch sao? Thưa đại tỷ, Cương Thị Vương đích xác đã trở lại thành phố Dương Thạch, là người của một thế lực lớn nói cho chúng ta biết. Bọn họ hiện tại ước gì chúng ta giết chết Cương Thị Vương, không có khả năng gạt chúng ta. Chỉ là chúng ta thật sự muốn ra tay đối với Cương Thị Vương sao? Nó giết chết đệ tử thiên tài của Mã gia chúng ta, món nợ này như thế nào cũng phải tính toán cùng nó. Lần trước đệ tử thiên tài của Mã gia đã chết vừa lúc Cương Thị Vương xuất hiện ở phương Bắc, đủ loại nguyên nhân được phỏng đoán ra, người tuyệt đối là Cương Thị Vương giết. Nếu không, không có tà vật có được loại bản lĩnh này, ngay cả ma tinh cũng không có khả năng. Giữa cuộc thực lực đệ tử thiên tài của Mã gia các nàng cũng không yếu, hiện trường cũng có dấu vết đánh nhau, tuyệt đối là Cương Thị Vương không thể nghi ngờ. Dựa theo đạo lý, Cương Thị Vương hiện giờ thực lực cường đại, đã chết một người đệ tử, Mã gia chỉ có thể chịu ủy khuất. Mấu chốt tên đại tử này lại là cháu của lão tổ Mã gia. Sau khi biết được tin tức này, lão tổ làm các nàng không tiếc hết thảy đại giới giết chết Cương Thi Vương. Lần này gia chủ Mã gia trực tiếp phái ra 20 người các nàng tiến đến. 20 người này thuần một sắc siêu thiên sư tầng thứ 10, cổ võ tổ linh tầng thứ 3. Mỗi một người đều có thể so với lão tổ của 10 thế lực lớn. Đây là thực lực của Mã gia, Nam Mào Bắc Mã, quả nhiên danh bất hư truyền. Cũng có thể nhìn ra Mã gia quyết tâm tới giết Lâm Thành, thù mới hận cũ lần này cùng nhau tính. 20 người các nàng ở Mã gia địa vị hết sức quan trọng, lần này phái ra đối phó Lâm Thành, đủ để nhìn ra Mã gia coi trọng đối với Lâm Thành. Giữa cuộc 10 thế lực lớn liên hợp cũng chưa có thể làm gì được Lâm Thành, các nàng cũng không ngốc, muốn phái liền phái người cường đại nhất. Cương Thị Vương hiện giờ lợi hại như vậy, vì một đệ tử thiên tài cùng với Cương Thị Vương là địch, thật sự không phải cử chỉ sáng suốt. Huống hồ tính cách Cương Thị Vương ta cũng có hiểu biết, người khác không chọc nó tuyệt đối sẽ không ra tay đả thương người. Một trung niên cao mày nói, nhìn như là trung niên, trên thực tế năm nay hắn đã 86 tuổi, chẳng qua người tu luyện dung mạo lão hóa chậm. Vì đệ tử thiên tài báo thù, tà vật bình thường còn tốt, một chút đây là Cương Thị Vương, làm không tốt, ngay cả bọn họ đều sẽ bị đám vào trong đó. Dọc theo đường đi, bọn họ cũng đang thương lượng chuyện này, trừ bỏ đại sư tỷ, người còn lại đều không tán đồng đối phó Cương Thị Vương. Được rồi, Cương Thị Vương lợi hại, chúng ta cũng không kém, lần này bất luận như thế nào cũng phải giết chết Cương Thị Vương. Đại sư tỷ quát khẽ một tiếng, khóe mắt nhíu lại, sắc mặt không tốt. Làm đại sư tỷ, nàng có uy nghiêm của đại sư tỷ, vừa mở miệng những cường giả đó cũng không dám nói chuyện. Nàng làm sao lại muốn đối phó Cương Thị Vương đây? Chỉ là không có biện pháp. Cương Thị Vương giết cháu của lão tổ Mã gia, hơn nữa gia chủ tự mình ra lệnh làm các nàng đánh chết Lâm Thành. Về chuyện đệ tử thiên tài là cháu của lão tổ Mã gia, chỉ có đại sư tỷ nàng mới biết. Nàng cũng thực bất đắc dĩ, thế nhưng lại có biện pháp nào, không thể kháng mạnh đi, chỉ có thể căng ra đầu đi lên. Đi thôi, đi tìm Cương Thị Vương. Thấy mọi người không nói lời nào, ngữ khí của đại sư tỷ hòa hoãn một chút, mang theo mọi người lập tức đi đến nội thành. Đoàn người mang theo 10 phần khí thế, người qua đường bên cạnh đều cách rất xa các nàng. Mà bên kia, Thánh Hư đạo trưởng đã mang theo vài đồ đệ của mình đi vào Lý gia, đang ở đó làm pháp sự cho Lý gia. Lâm Thành cùng với Chu Hinh ở bên cạnh nhìn, không có ra tay hỗ trợ. Đáng giá vừa nói chính là Thánh Hư đạo trưởng hiện tại đã là pháp sư tứ phẩm, thân là tán tu, có thể đột phá đến cảnh giới tứ phẩm thật sự là không dễ dàng. Pháp sư tứ phẩm ở thành phố Dương Thành cũng coi như là pháp sư cao cấp, phòng trường tất cả thành phố Dương Thành đều tìm không thấy vài tên pháp sư tứ phẩm. Không phải pháp sư tứ phẩm quá ít, mà là phần lớn đều ở trong thế lực tông môn của chính mình. Cũng chỉ có loại tán tu như Thanh Hư đạo trưởng mới có thể xuất đầu lộ diện ở trong nội thành. Bất quá làm tán tu cũng có cái tốt của tán tu, ít nhất không có khuân sáo ước thúc của tông môn. Pháp sư tổng cộng làm 3 ngày. Ngày đầu tiên pháp sư thực mau được làm xong. Sau khi Thanh Hư đạo trưởng cùng với Lâm Thành hàn huyên vài câu, liền mang theo đám người Lý Thẩm đem thi thể vận chuyển về quê. Kế tiếp còn có 2 ngày làm pháp sư. Dựa theo thanh danh của Thanh Hư đạo trưởng hiện tại, toàn bộ pháp sư làm xong không có 50 vạn tuyệt đối không có khả năng. Mặt khác còn phải ăn ngon uống tốt ở tốt, nếu không bởi vì Lâm Thành, hắn tuyệt đối sẽ không tới làm pháp sư cho Lý gia. Làm pháp sư thực phiền toái, còn không bằng xem phong thủy cho mấy kẻ có tiền. Sau khi bọn họ rời đi, Lâm Thành nhìn tới chỗ phía trước đặt quan tài của Lý Thúc, trên mặt đất xuất hiện một mảnh dầu mỡ màu đen, đó là thi du do thi thể để lâu chảy ra. Loại đồ vật này thực tà tính, cho mấy người Lý Thẩm trở về phải nói cho các nàng quét nước sạch sẽ. Cũng không biết Lý Thúc là vận khí tốt hay là xui xẻo, Phi Cường cũng không có làm cho hắn thi biến. Nếu thi biến, đến lúc đó hắn liền không có cơ hội đầu thai. Đây cũng coi như là vạn hạnh trong bất hạnh đi. Về đến nhà, Lâm Thành nghe điện thoại của Tổ Chính Nghị, hỏi hắn cùng với Chu Huynh đi nơi nào. Lâm Thành nói cho bọn họ, chính mình đang cùng với Chu Huynh ở thành phố Dương Thành, bảo bọn họ tu luyện cho tốt, sau đó liền ngắt điện thoại. Mà chính hắn cũng trở lại trong phòng tu luyện thập phẩm thần thông thuật. Cảnh giới pháp sư yêu cầu lĩnh ngộ, thập phẩm thần thông thuật đoán trước tương lai liền sắp đột phá, hy vọng hôm nay có thể nhất cử đột phá. Chiến võ thần điển cùng với kim cương phụ ma kiếm chỉ có thể trước tiên để qua một bên. Đoán trước tương lai, năng lực này rất lợi hại, có thể biết trước sự phát triển của tương lai, cũng có thể biết có nguy hiểm hay không. Nói cái gì cũng phải đột phá, đến lúc đó có thể xem lối vào bí cảnh Côn Luân sẽ phát sinh dạng biến hóa gì. Bất quá những năng lực đó tựa hồ đều cùng với tinh thần lực có quan hệ. Tinh thần lực không mạnh, liền tính biết những năng lực đó cũng không có gì dùng. Tinh thần lực của Lâm Thành cũng coi như có thể đi, nếu có pháp môn tu luyện tinh thần lực liền hoàn mỹ. Đáng tiếc pháp môn tu luyện tinh thần so với pháp môn tu luyện thân thể càng thêm hiếm có, khả ngộ bất khả cầu. Ngay cả sư phụ của hắn Lăng Vân Tử đều không có, nếu có không có khả năng không dạy cho hắn. Tinh thần lực của Viên Thiên Cương liền rất cường đại, cho nên hắn có thể suy đoán chuyện hơn 1000 năm sau. Nhưng hắn cũng không có pháp môn tu luyện tinh thần lực, sở dĩ cường đại như vậy đều là trời sinh. Nhớ tới Viên Thiên Cương, Lâm Thành tựa hồ nhớ rõ phía trước Tà Linh đã nói qua, Tần Thủy Hoàng giống như cũng chưa chết, dùng đan dược trường sinh bất lão biến thành một con quái vật. Không biết gia hỏa này hiện tại tránh ở nơi nào, Lâm Thành cũng không có hứng thú đi tìm hắn. Thập phẩm thần thông thuật đại tứ phẩm, phía trước Lâm Thành liền sắp đột phá. Theo tu luyện, hiện tại đã đi vào bên cạnh đột phá. Lâm Thành cảm giác không phải hôm nay đột phá thì chính là ngày mai, dù sao sẽ thực nhanh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đêm tối chậm rãi bao phủ đại địa. Thành phố Dương Thạch ánh đèn lồng lấy, ngựa xe như nước. Trên đường cái, rất nhiều nữ sinh ăn mặc quần áo đơn bạc, hiện ra dáng người gợi cảm. Giờ phút này, 20 đệ tử Mã gia đi đến lối vào tiểu khu Ôn Hình, bảo vệ ngăn cản các nàng. Tên bảo vệ này ở đây công tác đã mười mấy năm, đại bộ phận các hộ gia đình ra vào trong tiểu khu đều nhận thức. Lần đầu tiên thấy nhiều người xa lạ như vậy tiến vào nơi này, lại còn đầy mặt sát khí, hắn đương nhiên không thể dễ dàng cho vào. Đại sư tỷ cầm đầu, tay phải vung lên, bảo vệ lập tức ngã trên mặt đất. Không phải đã chết, mà là ngủ rồi. Giữa cuộc chuyện này cùng với bảo vệ không có quan hệ. Oan có đầu, nợ có chủ, nàng cũng không có khả năng giết chết tên người thường này. Nếu không truyền ra ngoài, thể diện của Mã gia cũng không còn. Vòng đi vòng lại hồi lâu, lúc này các nàng mới nghe được Lâm Thành ở tại tiểu khu Ôn Hình. Đi! Đại sư tỷ lạnh mặt, mang theo 19 người còn lại, khí thế rào rạt đi đến tòa nhà chỗ Lâm Thành. Lâm Thành đang ở trong phòng tu luyện, đột nhiên mở hai mắt, trong mắt hiện lên một vệt kim quang. Còn đừng nói, phía trước ăn nhân sâm vạn năm, có nhân sâm vạn năm bổ dưỡng, trực tiếp làm cho hắn vừa rồi đã đột phá thập phẩm thần thông thuật đệ tứ phẩm. Hiện tại hắn cũng có năng lực đoán trước tương lai. Nhìn Chu Huynh đang ở bên cạnh, Lâm Thành không có quấy rầy các nàng, thần thông đoán trước tương lai nháy mắt được thi triển. Ngay sau đó trong đầu không ngừng thoáng hiện các loại hình ảnh, đều là về chính hắn. Cuối cùng hình ảnh dừng ở thời gian 9 giờ 5 phút. Một đám người xâm nhập vào trong nhà hắn, nhìn cách ăn mặc giống như là đệ tử Mã gia. Hình ảnh vừa chuyển, cuối cùng đi vào Vương gia thôn, hắn đang ở cùng với đám đệ tử Mã gia kia đại chiến, Chu Hình cũng ở một bên. Bất quá có một đệ tử Mã gia vậy mà đánh lén Chu Hình, đem Chu Hình đánh thành trọng thương, hơi thở thoi thóp. Tiếp đến, Lâm Thành đột nhiên cảm giác trong đầu phảng phất giống như bị kim đâm, thập phần đau đớn, dọa cho nhanh chóng thu hồi thần thông. Ngay sau đó, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, toàn thân phảng phất giống như bị rút đi sức lực. Vừa rồi hắn đoán trước tương lai của chính mình, không đến một phút liền chỉ có mấy hình ảnh, tinh thần lực đều đã không chịu nổi. Năng lực này đối với tinh thần phụ tải thật sự quá lớn. Bất quá tin tức vừa rồi làm sắc mặt Lâm Thành ngưng trọng lên. Đệ tử Mã gia phái 20 cường giả đồng thủ đối với hắn, việc này không có đạo lý. Biết rõ 10 thế lực lớn đều không phải đối thủ của hắn, vì sao Mã gia sẽ cam nguyện mạo hiểm tới đối phó hắn? Chẳng lẽ bọn họ biết khoảng thời gian trước chính mình đã giết chết đệ tử thiên tài của bọn họ sao? Liền tính biết cũng không đáng phái ra 20 cường giả tới đánh chết chính mình đi. Mấu chốt nhân, mỗi một người đệ tử đó thực lực tự hồ đều có thể so với lão tổ của 10 thế lực lớn, tương đương với 20 lão tổ. Mã gia thật sự là bỏ ra vốn lớn, xem ra Mã gia là thật sự muốn đánh chết hắn, nếu không sẽ không làm ra trận trượng lớn như vậy. 20 người này tùy tiện một người đều là tiếng tăm lừng lẫy, hiện tại vì đối phó hắn vậy mà đồng thời xuất động. Lâm Thành thực sự buồn bực, không phải giết một người đệ tử thiên tài của các nàng thôi sao, có cần phải đối phó hắn như vậy hay không? Huống hồ vì sao các nàng không hỏi xem chính mình vì sao muốn giết chết đệ tử thiên tài? Nhưng nhìn đồng hồ treo trên vách tường, Lâm Thành đã không kịp nghĩ nhiều, đã 9 giờ đúng. Nếu vừa rồi đoán trước chuẩn xác như vậy, còn có một phút đệ tử Mã gia liền đã tới rồi. Dương Quyên cùng với Lâm Thành còn mang theo Phỉ Phỉ và Tiểu Bối ở trong đại sảnh xem tivi. Phỉ Phỉ chu cái miệng nhỏ có chút không vui, đại khái là bởi vì Lâm Thành không có đón nàng khi tan học. Phía trước Lâm Thành tu luyện cũng đã quên, không có biện pháp, trạng thái tu luyện căn bản không cảm giác được thời gian trôi đi. Không kịp nghĩ nhiều, Lâm Thành nhanh chóng đánh thức Chu Hình, tiếp theo mang theo Chu Hình đi vào đại sảnh nhìn cha mẹ nói: "Ba mẹ, hai người nên mang theo Phỉ Phỉ cùng với Tiểu Bối trở về phòng ngủ." "Sớm như vậy, ngủ cái gì mà ngủ, tivi cũng chưa xem xong đâu." Lâm An nhìn thời gian, tiếp theo có chút buồn bực nói: "Mới 9 giờ, không biết Lâm Thành đã phát điên cái gì, vậy mà bỏ bọn họ trở về phòng ngủ." "Lập tức có khách nhân tới nhà của chúng ta, mọi người hãy lảng tránh một chút." Lâm Thành lại tiếp tục nói: "Khách nhân sao?" Lâm An hơi hơi sửng sốt, tiếp theo nhìn ánh mắt ngưng trọng của Lâm Thành, nháy mắt liền phản ứng lại, rồi sau đó gật gật đầu nói: "Được rồi." Hai vợ chồng bọn họ biết đứa con trai này của chính mình không đơn giản, hiện tại xem ra hẳn là lại xảy ra chuyện gì, vì không muốn trở thành trói buộc, vẫn là về phòng sẽ tốt. Ngay sau đó, Dương Quyên cùng với Lâm An mang theo Phỉ Phỉ và Tiểu Bối trở lại trong phòng ngủ của bọn họ. Chờ sau khi bọn họ đi vào phòng đóng cửa lại, Lâm Thành dán ở trên cửa một tấm phủ cách âm, chờ lát nữa chuyện phát sinh ở đại sảnh bọn họ liền nghe không được. "Sư đệ, có phải người đã đột phá thập phẩm thần thông thuật đại tứ phẩm hay không?" Chu Hình ở một bên đột nhiên nhìn Lâm Thành hỏi. Lâm Thành đang tu luyện thập phẩm thần thông thuật đại tứ phẩm, tin tức này đương nhiên là Lâm Thành nói cho Chu Hình. Đại tứ phẩm là đoán trước tương lai. Lâm Thành đầy mặt ngưng trọng, làm cha mẹ của mình trở lại phòng ngủ, khẳng định đã đột phá đại tứ phẩm, sau đó đoán trước tương lai có chuyện không tốt phát sinh. Chu Hình hơi chút tưởng tượng liền đã biết đáp án. "Ừ, đi rót 22 ly trà, ở xa tới là khách, có thể hóa giải đương nhiên hóa giải là tốt nhất." Lâm Thành gật gật đầu nói, hắn không có nói cho Chu Hình sự tình cụ thể, giữa cuộc chuyện tương lai nói ra liền không phải tương lai, đến lúc đó sẽ có vô số loại biến hóa phát sinh, nói ra chuyện tương lai liền tương đương với tiết lộ thiên cơ, hậu quả rất nghiêm trọng, cụ thể có bao nhiêu nghiêm trọng Lâm Thành cũng không biết. "Được rồi." Lâm Thành gật gật đầu, tốc độ thường mau lấy ra 22 cái chén trà. Trà là phía trước cha mẹ Lâm Thành đã pha xong, trực tiếp rót ra là được, còn tỏa ra một ít sương khói. Là trà thượng đẳng Long Tỉnh, do cha mẹ Chu Hình mang cho cha mẹ Lâm Thành. Vừa rót ra tới, hương trà tản ra bốn phía. Tiếp theo, Lâm Thành cùng với Chu Hình ngồi trên sofa, yên tĩnh chờ đệ tử Mã gia đến. Chu Hình không có hỏi nhiều, nàng biết có một số việc có thể hỏi, có một số việc không thể hỏi. thời gian vừa vặn 9:01. Phanh một tiếng, đại môn nháy mắt bị một trận lực lượng cường đại phá vỡ. Đại sư tỷ dẫn đầu, cầm trong tay pháp khí cao cấp Vô Uyên kiếm, ánh mắt sắc bén nhìn quét toàn bộ căn nhà, cuối cùng tỏa định Lâm Thành cùng với Chu Hình ngồi trên sofa. Ở xa tới là khách, mời ngồi. Lâm Thành quay đầu, ánh mắt nhìn đại sư tỷ thập phần đạm nhiên nói. Đại sư tỷ hơi hơi nhíu mày, nhìn chén trà trên bàn trà, không nhiều không ít, vừa vặn 22 ly, nháy mắt đồng tử co rụt lại. Cường Thị Vương đã biết các nàng muốn tới, vậy mà trà đều đã pha sẵn, sao có thể? Phía trước các nàng tới, căn bản không có tiết lộ nửa điểm tiếng gió, ngay cả người của 10 thế lực lớn cũng không biết các nàng đã đi vào thành phố Dương Thành. Cường Thị Vương làm như thế nào biết được? Chẳng lẽ trong số các nàng có gian tế của Cường Thị Vương? Chuyện này không có khả năng, những người này đều là cường giả của Mã gia, không có khả năng bán đứng Mã gia. Trước kia cũng không có tiếp xúc qua Cường Thị Vương, không có khả năng là gian tế. Nghĩ đến đây, trong lòng đại sư tỷ đối với Lâm Thành có chút sợ hãi, bất quá vẫn như cũ ánh mắt sắc bén hỏi: Cường Thị Vương, người rốt cuộc muốn giở trò gì? Ta có thể giở trò gì? Mã gia các người thật là bỏ vốn lớn, vậy mà phái 20 người cường đại thế này tới đối phó ta, có ân oán gì? Chẳng lẽ không thể ngồi xuống nói chuyện bình thường thôi sao? Tuy rằng ta là cương thi, nhưng cũng không phải ác ma khát máu tàn sát bừa bãi, có một số việc ta nghĩ có thể ngồi xuống thương lượng sẽ tốt hơn đi. Liền tính không thể thương lượng, cùng nhau uống ly trà, nhận thức cũng tốt. Yên tâm, trà không có vấn đề gì. Lâm Thành nhìn đại sư tỷ đầy mặt ý cười nói: Giữa chúng ta không có gì để nói, bất quá uống trà có thể, nhưng chúng ta cũng sẽ không vì một ly trà này mà nương tay đối với ngươi. Không có việc gì. Lâm Thành cười đạm nhiên. Ngay sau đó, đại sư tỷ mang theo mọi người nối đuôi nhau mà vào. Nhìn chén trà trên bàn trà, những cường giả đó hai mặt nhìn nhau, đều không ngoại lệ, đều tràn ngập nghi hoặc cùng với khiếp sợ. Bản lĩnh của Cương Thi Vương xem ra vượt xa hiểu biết của các nàng, vậy mà trước tiên đã biết các nàng tới, đây là bản lĩnh gì? Chẳng lẽ nhãn tuyến của Cương Thi Vương ở thành phố Dương Thạch nhiều như thế? Các nàng một đường đi tới, căn bản không cảm giác được có người theo dõi. Về phần năng lực đoán trước tương lai, các nàng nghĩ cũng không dám nghĩ, cho dù là nằm mơ cũng đều không thể tưởng tượng Lâm Thành sẽ có năng lực bậc này. Mời. Lâm Thành làm một động tác mời chào, sau đó cho Chu Hình một ly, chính mình một ly, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, thập phần nhàn nhã. Một màn này, đám người đại sư tỷ nhìn xem thực sự sốt. Gia hỏa này, chẳng lẽ không biết các nàng là tới giết hắn sao? Hơn nữa đối mặt 20 cường giả, vậy mà còn có tâm tình uống trà hưởng thụ mỹ rượu. Chẳng lẽ hắn cho rằng chính mình có thực lực đối phó 20 người các nàng hay sao? Uống đi, các ngươi còn thất thần làm gì? Chẳng lẽ là trà của ta không tốt? Lâm Thành nhìn mọi người lại tiếp tục mở miệng nói. Nể tình vì ly trà này, đợi chút nữa chúng ta sẽ cho người một cái chết thống khoái. Đại sư tỷ nói xong, dẫn đầu nâng chung trà lên. Nàng cũng không sợ Lâm Thành hạ độc ở trong chén, bất quá trước khi uống vẫn là nén dùng ngân châm thử một chút. Giữa cuộc cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm. Thấy thật sự không có độc, nàng nhìn tới mọi người. Lúc này mọi người mới nâng chung trà lên, một người một ly, vừa vặn đủ. Còn đừng nói, hương vị của trà thực tốt, mùi hương thực nồng đậm. Chuyện này thật sự không thể thương lượng hay sao? Lúc này Lâm Thành lại tiếp tục mở miệng nói. Hắn là thật sự không muốn cùng với Mã gia đối địch. Lần trước ra tay giết chết đệ tử Mã gia cũng là cử chỉ bất đắc dĩ. Rốt cuộc không giết bọn họ, bọn họ liền sẽ giết chết Lâm Thành. Phía trước Lâm Thành cũng cho bọn họ rất nhiều lần cơ hội, là chính bọn họ cứng đầu muốn tìm cái chết. Không thể thương lượng cái gì? Đại sư tỷ thập phần kiên quyết nói. Không có biện pháp, Lâm Thành giết chết cháu của lão tổ Mã gia, chuyện này không có bất luận cái gì có thể thương lượng. Không phải các nàng muốn giết Lâm Thành, mà là lão tổ Mã gia, các nàng cũng là phụng mệnh hành sự. Được rồi, cùng ta tới. Lâm Thành buông chén trà, nhìn mọi người nhàn nhạt nói. Nếu không thể thương lượng, như vậy chỉ có thể động thủ. 20 cường giả cấp bậc lão tổ đang ở trước kia, Lâm Thành khả năng sẽ sợ. Hiện tại có bảo kiếm trong tay, học được tầng thứ nhất của kim cương phụng ma kiếm, Lâm Thành không hề sợ hãi. Hơn nữa cũng trước tiên biết được đệ tử Mã gia sẽ đánh lén Chu Hình, đến lúc đó lưu ý một chút là được. Về phần không mang theo Chu Hình đi, cái này không được, không mang theo Chu Hình liền sẽ phát sinh biến số. ngươi muốn mang chúng ta đi nơi nào? Đại sư tỷ nhíu nhíu mày, nhìn không được nhìn Lâm Thành hỏi. Nàng cảm thấy Cường Thi Vương này rất kỳ quái, giống như căn bản không sợ các nàng. Chẳng lẽ Cường Thi Vương thật sự có nắm chắc đối phó được các nàng hay sao? Ngẫm lại cảm thấy không có khả năng. Giữa cuộc 20 người các nàng, mỗi một người đều tương đương với nhân vật cấp bậc lão tổ của 10 thế lực lớn. 20 cường giả liên thủ, liền tính Lâm Thành thân là phi cương hậu kỳ cũng không có khả năng đánh được các nàng. Đương nhiên là đi một nơi không có ai chiến đấu. Chẳng lẽ các người muốn ở chỗ này đánh sao? Nếu các người sợ hãi, có thể không đi theo tới. Dứt lời, Lâm Thành ôm Chu Hình trực tiếp từ cửa sổ bay đi. Đệ tử Mã gia muốn giết hắn, Lâm Thành không sợ bọn họ không tới. Đại sư tỷ, Cường Thi Vương quá bình tĩnh, giống như không có đem chúng ta để vào mắt. Sự tình chúng ta đối phó Cường Thi Vương có phải còn nên suy xét một chút hay không? Một nữ đệ tử Mã gia thần sắc ngưng trọng hỏi. Lâm Thành bình tĩnh, làm các nàng ẩn ẩn cảm thấy bất an. Vì báo thù cho một đệ tử Mã gia đã chết mà chết đi, thật sự là không có lời. Đúng vậy, nếu Cường Thi Vương thật sự có thực lực đối phó chúng ta, đến lúc đó những người trong số chúng ta khẳng định sẽ thiệt hại không ít người. Lại là một nữ đệ tử Mã gia mở miệng nói. Lão tổ cùng gia chủ đã ra lệnh, chuyện này không phải chúng ta nói không đối phó liền không đối phó, nhanh chóng đuổi theo đi thôi, nhìn xem thực lực của Cường Thi Vương rốt cuộc mạnh như thế nào. Nói xong, đại sư tỷ mang theo mọi người theo sát phía sau Lâm Thành, đi theo phương hướng của Lâm Thành chạy tới Vương gia thôn. Tốc độ của mọi người thực mau. 3 phút sau, Lâm Thành dừng lại bước chân ở tại Vương gia thôn. Bản lĩnh đoán trước tương lai thực yêu bức, đáng tiếc không thể thay đổi, cũng không phải nói không thể. Thay đổi tương lai, như vậy quỹ đạo phát triển của tương lai cũng liền thay đổi. Biến số này Lâm Thành không thể nắm giữ. Tuy rằng hắn biết sự phát triển của tương lai, nhưng cũng không dám sảng bậy. Bằng không hắn biết rõ Chu Hình sẽ bị đánh lén, cũng liền sẽ không mang Chu Hình đi tới. Đáng tiếc không được, cần thiết phải mang đến, phòng ngừa biến số phát sinh. Cường Thi Vương, ngươi thật biết chọn địa điểm, thi khí thực nồng đậm, là hang ổ của ngươi ở thành phố Dương Thạch đi. Lần này không có Ma Tinh trợ giúp, ta xem ngươi có bản lĩnh gì đối phó chúng ta. Còn có tiểu cô nương này, thân làm pháp sư, vậy mà cùng với Cường Thi này trà trộn ở bên nhau, hôm nay cùng nhau đem tên bại hoại ngươi diệt trừ. Ánh mắt đại sư tỷ lạnh băng nhìn Lâm Thành cùng với Chu Hình, trên thực tế nội tâm vô cùng thấp thỏm. Nàng phát hiện từ đầu đến cuối Lâm Thành đều thập phần đạm nhiên, phảng phất như chẳng thắng được các nàng rồi. Đại sư tỷ thật sự không nghĩ ra Lâm Thành có năng lực gì đối phó các nàng. Phía trước Lâm Thành cùng với 10 thế lực lớn chống lại, đó là bởi vì có Ma Tinh trợ giúp. Lần này không có Ma Tinh, Lâm Thành còn có át chủ bài gì đây? Được rồi, đừng nói nhảm nữa, muốn lên hãy nhanh chóng lên, đánh xong ta còn phải về nhà tu luyện. Lâm Thành có chút không kiên nhẫn nói. Ta đã sống gần 100 năm, lần đầu tiên nhìn thấy cường thì kiêu ngạo như ngươi, cùng nhau lên diệt trừ nó. Ra mặt đại sư tỷ vừa kéo, trong mắt cơ hồ muốn phun lửa. Cường Thi Vương quá kiêu ngạo, vậy mà không đem các nàng đặt ở trong mắt. Tối xấu gì các nàng cũng là cường giả, cũng không tin Lâm Thành thật sự có thể đối phó 20 người các nàng. Không nói hai lời, đại sư tỷ cầm trong tay pháp khí cao cấp, dẫn đầu nhằm về phía Lâm Thành. Thi triển nỗ lực mênh mông nháy mắt được phóng thích, một cỗ uy áp cường đại chợt bao phủ Lâm Thành. Tốc độ của nàng thực mau, trong chớp mắt liền đi vào trước người Lâm Thành, từ trên mà xuống, một kiếm đối với đầu của Lâm Thành chém tới. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.